Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1527, không tìm ra manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân thời dân quốc qua đời chỉ là một hình ảnh thu nhỏ dưới thời đại linh dị, trước khi không thể giải quyết triệt để sự kiện linh dị. Kết cục cuối cùng của mỗi người đều đại thể tương tự, nhưng so với người khác, lão nhân vẫn có chút may mắn. Bởi vì, trong thời đại này, vẫn còn lưu lại hạt giống, còn có hy vọng, tệ lắm cũng có người thành công đạt đến cảnh giới cao như bọn họ. Mà đó chính là niềm hy vọng, ít nhất hắn có thể biết, trong thời đại này còn có một người ngự, quỷ hình tiêm tồn tại, tệ lắm cũng có thể giữ lại chút lửa. Đồng thời hắn còn may mắn gặp được người chiêu hồn xuất hiện. Chỉ cần để lại di vật, những vật này sẽ trở thành môi giới. Đến lúc đó có thể thông qua môi giới chiêu hôn vào thời điểm thích hợp. Vì vậy có thể biết được ở đời sau, sự kiện linh dị liệu có thể có ngày được giải quyết triệt để hay không. Nên sau khi từ biệt lão nhân, Tô Viễn vừa suy nghĩ, vừa dần dần rời đi. Lần này, hắn lại lần nữa đến thành phố Đại Dương, chỉ là không đi nơi khác, mà trực tiếp đi vào một con đường cao tốc. Con đường cao tốc này đã bị phong tỏa từ lâu, không một chiếc xe nào được phép đi vào. Cả con đường trống rỗng, có vẻ hơi hoang vắng, nhưng khi Tô Viễn đứng trên đường cao tốc, lại có thể rõ ràng nhìn thấy ở nơi không xa có một vùng đỏ thẫm dị thường, đó là màu sắc bị quỷ máu nhuộm, đã tạo ra ảnh hưởng đối với môi trường xung quanh, mà khi mở quỷ nhãn nhìn sang, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy ở giữa vùng đỏ thẫm kia, dường như còn có một huyết trì sâu thăm thẳm. Không chút do dự, Tô Viễn trực tiếp vượt qua rào chắn, sải bước hướng phía vùng bị nhuộm đỏ kia tiến lên. Càng đến gần, càng có thể phát hiện, khu vực này dường như đã bị linh dị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, tựa như đã trở thành một vùng đất linh dị đặc biệt. Cỏ dại, bùn đất, thậm chí cả cây cối đều hiện ra màu đỏ thẫm, đồng thời thoang thoảng tỏa ra mùi máu tanh. Xung quanh không thấy bất kỳ sinh vật nào, ngay cả côn trùng cũng không có. Khi Tô Viễn bước qua bụi cỏ, đột nhiên, một cái rễ cây to thô trên mặt đất bỗng nhiên như vật sống vặn vẹo, dường như cảm nhận được hơi thở của sinh vật, hướng về Tô Viễn quấn quanh lại. Đồng thời trong bụi cỏ rậm rạp, từng cỗ thi thể không có da, máu, me đầm đìa cũng từ đó bò lên, nhanh chóng hướng về Tô Viễn đến gần. Hiển nhiên, đây đều là những người sống chết ở đây sau khi quỷ máu khôi phục, đồng thời thi thể sau khi chết bị lực lượng linh dị ăn mòn, hình thành tồn tại giống như quỷ nô. Có thể nói, đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là nguy hiểm chết người. Chỉ cần nhìn những thi thể bê bết máu kia là có thể biết được. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, lại chỉ là chuyện nhỏ, quỷ thật sự hắn cũng không sợ. Làm sao lại sợ những sinh vật diễn sinh từ linh dị này? Ngay lập tức, ánh mắt Tô Viễn khẽ động, trong nháy mắt giữa không trung liền buông xuống lít nhít dây cỏ, trực tiếp treo những huyết thi kia lên. Sau đó quỷ hỏa màu xanh nhạt nhảy múa, đốt cháy tất cả xung quanh. Quỷ dây thừng và quỷ hỏa được phục khắc ra tuy không phải linh dị thật sự, nhưng dùng để đối phó với những thứ này tuy cũng là diễn sinh từ linh dị nhưng vẫn là quá đủ. Lúc này, trong ánh lửa bùng cháy dữ dội, đủ loại tiếng kêu quái dị không ngừng truyền ra, có huyết thi khác ẩn nấp trong bụi cỏ bị thiêu cháy, cũng có cây cối bị quỷ hỏa thiêu đốt không ngừng vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi sự thiêu đốt của quỷ hỏa. Đáng tiếc tất cả đều vô dụng. Khi ánh lửa qua đi, tất cả sinh vật diễn sinh từ linh dị đều biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại một cái hồ nước dường như chứa đầy máu không bị linh dị của Tô Viễn ảnh hưởng, mà lúc này, Tô Viễn cũng rất nhạy cảm phát hiện ra, bên cạnh hồ nước màu đỏ ngòm này, có những dấu chân rải rác, như thể chưa lâu trước đây, còn có người ở đây bôi hồi. Thấy cảnh này, Tô Viễn lập tức nhận ra, có lẽ không lâu trước đây, Dương Gian thật sự đã từng đến đây, mà những dấu chân này rất có thể là do hắn để lại, dù sao người bình thường căn bản không thể nào đến được nơi này, những thứ diễn sinh từ linh dị kia, dù không phải quỷ thật sự, nhưng đối với người thường mà nói, cũng là mối đe dọa chết người. Như vậy có thể xác định chủ nhân của dấu chân tuyệt đối là một người ngự quỷ, nhưng người ngự quỷ bình thường, với sự hiểu biết của Tô Viễn về loại người này, cũng sẽ không tùy tiện tham gia vào sự kiện linh dị. Thêm nữa xung quanh đây vẫn là địa bàn của Dương Gian, cuối cùng chính là quỷ máu này cũng không phải sự kiện linh dị cấp bậc bình thường, cũng không dễ xử lý. Nếu không Dương Gian cũng sẽ không cứ mặc kệ trong thời gian dài như vậy. Nếu không phải quỷ máu khó di chuyển, nếu không dị sự kiện, khiêng quan tài này ít nhất cũng là cấp độ A. Vì vậy Tô Viễn mới phán đoán chủ nhân của những dấu chân này hẳn là Dương Gian. Quỷ máu có thể áp chế quỷ khôi phục. Trong tình huống đường cùng, Dương Gian có được thông tin này từ giấy da người cũng không kỳ quái, mà điều thật sự khiến Tô Viễn khó xác nhận là Dương Gian có thật sự nhảy vào trong quỷ máu hay không. Mà huyết trì quỷ dị này cũng khiến Tô Viễn không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc giấu thứ gì, cũng không biết huyết trì sâu bao nhiêu. Nếu muốn biết Dương Gian có ở bên trong hay không, e rằng chỉ có thể tự mình nhảy vào tìm xem mới biết được. Vấn đề là có nên đi vào không? Nghĩ đến đây, Tô Viễn thử đưa tay ra, đặt vào trong huyết trì. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liên cảm nhận được một luồng lạnh lẽo khó có thể tưởng tượng đang không ngừng cố gắng chui vào cơ thể mình, nhưng cảm giác ăn mòn này lại nhanh chóng dừng lại, bị một loại lực lượng linh dị khác mạnh mẽ hơn ngăn cản. Đó là linh dị của chính Tô Viễn đang chống lại huyết trì. Với lực lượng linh dị mà hắn hiện tại sở hữu, dù là quỷ máu cũng khó mà ăn mòn. Nhận thấy quỷ máu không thể ăn mòn bản thân sau, Tô Viễn liên không do dự nữa, trực tiếp bước một chân vào. Trong khoảnh khắc, một cảm giác khó có thể tưởng tượng xuất hiện, thân thể như muốn mất đi khống chế, bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, mà hồ này dường như rất sâu, không có đáy, bốn phương tám hướng lại giống như tuôn ra vô số lệ quỷ. Muốn hoa, tan cả người triệt để, đây dường như là năng lực áp chế thuộc về quỷ máu. Dưới sự áp chế này, đủ loại năng lực nhận biết đầu dường như dần dần mất đi, trở nên không nhìn thấy, không nghe thấy, cả người tựa như biến thành người mù. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói tìm kiếm Dương Gian, e rằng ngay cả bản thân cũng sẽ lạc lối trong huyết trì này. Nhận ra điểm này, Tô Viễn quyết định thật nhanh vận dụng linh dị của xe buýt ngăn cách quỷ máu xung quanh, đồng thời triển khai quỷ vực, rất nhanh liền nổi lên trở lại bờ. Ai già, khó khăn khó khăn, lão Dương à, ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là không tìm thấy ngươi, hy vọng ngươi có thể sống sót, đừng thật sự chết rồi đấy. Nhìn huyết trì trước mặt đang sôi trào không ngừng vì mình đã vận dụng lực lượng linh dị bên trong, Tô Viễn lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, lựa chọn quay người rời đi. Cách chương